Ngày thứ hai 7 giờ còn chưa tới, hai người liền bị Tiểu P kêu lên. Bởi còn muốn xác định trang phục, bọn họ nhất định phải sớm một chút đi. Ba người liền bữa sáng cũng không kịp ăn, vội vã hướng trường quay phim chạy đi. Không nghĩ tới trên đường bị chặn lại một hồi. Ba người vẫn là chậm 20 phút so với ước định. Khi đó tất cả mọi người đã đến. Lăng An Tu cảm thấy phi thường có lỗi. Ngay lập tức liền hướng tất cả nhân viên công tác xin lỗi. Sùng Tịnh Chi cười nói. Tiền bối sao phải nói xin lỗi. Chỉ bằng thân phận của ngài. Muốn chúng tôi chờ bao lâu chúng tôi đều không than vãn a. Đạo diễn nói. Được rồi, nhanh đi hóa trang đi. Đã làm trễ nãi không ít thời gian. Lăng An Tu dặn Tiểu P, anh để ý Cốc Xuyên. Đừng cho hắn làm quá nhiều chuyện. Để hắn thấy là tốt rồi. Theo gọi theo đến, đã biết, Tiểu P bất đắc dĩ nói. Thật không biết cậu dẫn hắn đến làm gì. Lập tức đến mấy người mới. Quá trình quay chụp rất không thuận lợi. Sùng Tịnh Chi dù sao cũng là xuất thân chính quy sinh. Kỹ năng diễn xuất vẫn phải có. Mà Lăng An Tu không có kinh nghiệm gì liền nhiều lần mắc sai lầm. Hắn ngược lại là nhớ lời kịch tới rất rõ ràng. Chỉ là động tác biểu tình rất khó một lần liền đúng. Thẩm Thu tại thời gian nghỉ ngơi phi thường kiên nhẫn hướng Lăng An Tu giảng giải một ít hạng mục cần chú ý. Đạo diễn cũng luôn luôn chỉ đạo hắn. Lăng An Tu nghiêm túc hiếu học, tiến bộ cực kỳ nhanh. Cốc Xuyên ngồi ở một bên, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Nam Thần. Nam Thần mặc quân trang quả thực, thỏa thỏa mà chế phục mê hoặc a. Cốc Xuyên cảm giác càng ngày càng khô nóng. Niêm mạc mũi dị thường yếu đuối. Cốc Xuyên nắm lấy Tiểu P tay. Lăng An Tu quả thực quá tuấn tú a. Tiểu P cố nén cười vang kích động. Cốc Xuyên, chú chảy máu mũi. Cốc Xuyên nhanh chóng che mũi. Cầu khẩn nói. Anh không cần nói cho An Tu. Tiểu P rốt cục không nhịn được. Chỉ vào mũi Cốc Xuyên cười ha ha. Lăng An Tu chú ý tới tình huống ở bên này. Nhìn lướt qua liền cấp tốc rời ánh mắt. Hắn không muốn để cho người khác biết hai cái người đùa giỡn này là người của mình. Quả thực quá mất mặt. Một tuồng kịch đập xuống đến. Ngày đã tối hẳn, nhóm nghệ sĩ cùng trợ lý của mình ngồi xe trở về khách sạn. Đi ra thành phố điện ảnh, Lăng An Tu liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc Lincoln quen thuộc. Lăng An Tu nhíu mày nói. Không nghĩ tới Sùng tổng xe cũng theo ngươi cùng đi. Anh ấy sợ tôi ngồi những chiếc xe khác không quen. Sùng Tịnh Chi Mạn Bất Kinh Tâm nói. Một. Mạn Bất Kinh Tâm, không đặt trong lòng, không để ý, anh em các người tình cảm thật tốt. Lăng An Tu ý tứ sâu xa, tốt nữa cũng là anh em. Một người cao mã đại nam nhân từ Lincoln xuống, mở cửa sau xe, thỉnh Sùng Tịnh Chi đi lên. Lăng An Tu nhìn nam nhân mặt không thay đổi mặt, trong nháy mắt mặt liền trắng, phảng phất bị kinh hãi cực điểm. Nam nhân này chính là hung thủ một đời trước hại Lăng An Tu bị hủy dung. Cốc Xuyên đứng ở bên người Lăng An Tu, bị hắn sợ hết hồn. An Tu, anh không sao chứ? Mãi đến tận khi chiếc xe biến mất ở trong tầm mắt, Lăng An Tu mới tỉnh hồn lại. Không có chuyện gì, chúng ta trở về đi thôi. Dọc theo đường đi, Lăng An Tu vẫn luôn trầm mặc không nói. Trở lại khách sạn liền tắm rửa sạch sẽ. An vị ở trên ghế salon ngẩn người. Cốc Xuyên lo lắng mà nhìn hắn. An Tu, anh xem em vận động được không? Anh đến cùng làm sao vậy? Cốc Xuyên sốt ruột mà nói. Lăng An Tu thở dài. Sờ đầu Cốc Xuyên. Cậu gọi Tiểu P đến cho anh. Cốc Xuyên ngoan ngoãn đem Tiểu P gọi tới. Lăng An Tu đối Cốc Xuyên nói. Cậu ra đi mua một ít thức ăn trở về. Anh đói. Cốc Xuyên trần chờ gật gật đầu. Đi ra ngoài tìm đồ ăn. Tiểu P theo Lăng An Tu nhiều năm như vậy. Vừa nhìn thấy sắc mặt hắn liền biết có chuyện quan trọng. Làm sao vậy? Lăng An Tu ra hiệu Tiểu P tới gần. ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Tiểu P sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Cậu chắc chắn chứ? Tôi chỉ là hoài nghi. Chuyện này, vạn nhất cậu sai rồi. Sai rồi liền sai rồi. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Theo lời tôi nói làm đi. Ngay đêm đó, Sùng Tịnh Chi đang muốn lên giường ngủ. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Sùng Tịnh Chi mặc áo khoác, mở cửa, phát hiện giám đốc khách sạn mang theo bảo vệ đứng ở cửa. Có việc, Sùng Tịnh Chi lạnh lùng nói. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Giám đốc cười bồi nói. Xin lỗi a Sùng tiên sinh. Vừa chúng tôi nhận được một cái điện thoại nặc danh. Nói ngài có mang theo đồ cấm nguy hiểm tới sức khỏe. Bọn họ nói cái gì các ông cũng tin. Hiện tại tôi nói sát vách có bom. Ông có đi kiểm tra hay không? Chuyện này, chính tại giám đốc thời điểm khổ sở. Tiểu P không biết khi nào thì nói chạy tới. Sùng tiên sinh, chúng tôi cũng nghe nói chuyện này. Không có lửa làm sao có khói. Vì an toàn mọi người, ngài vẫn để cho bọn họ vào xem một chút đi. Đương nhiên, chúng tôi tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không mang theo cái gì là đồ cấm. Thế nhưng vạn nhất là người khác ném tới phòng ngài. Sùng Tịnh Chi mạnh mẽ liếc mắt chừng Tiểu P một cái. Các ông có thể kiểm tra. Mà tôi nói trước, nếu như các ông không lục ra được, chỉ là chịu nhận lỗi tôi sẽ không tiếp nhận. Giám đốc nhìn Tiểu P liếc mắt một cái. Tiểu P híp mắt, làm một cái thủ thế. Bảo an lập tức đi vào kiểm tra. Báo cáo, cái gì đều không tìm được. Sùng Tịnh Chi vừa định phát tác. Tiểu P liền nói, còn có một nơi. Sùng tiên sinh, người ngài mang tới đều ở phòng nào? Sùng Tịnh Chi lạnh lùng nhìn hắn. 302, đi, tại trong căn phòng này. Bọn họ kiểm càng thêm tỉ mỉ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sùng Tịnh Chi lộ ra một nụ cười mỉa mai. Xin hỏi, kiểm tra xong chưa? Có hay không cái các ngươi gọi là đồ cấm? Giám đốc khẩn trương đến không biết làm sao. Hắn biết đến thân phận Sùng Tịnh Chi. Căn bản không dám trực tiếp tới mạo phạm hắn. Nhưng là Tiểu P lại nghiêm túc nói cho hắn biết. Nếu như hắn không phối hợp liền trực tiếp báo cảnh sát. Giám đốc nghĩ vạn nhất là thật sự. Chờ chuyện xảy ra hắn càng phải chịu không nổi. Liền kinh hoàng mà kéo bảo an đến đây kiểm tra. Hiện tại tốt rồi. Không chỉ có cái gì. Còn đắc tội Sùng Tịnh Chi. Sùng Tịnh Chi nói. Tôi cảm thấy nên tìm luật sư nói chuyện. Các người cảm thấy thế nào? Đừng a, Sùng tiên sinh. Đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Giám đốc một bên lấy lòng Sùng Tịnh Chi. Một bên hướng Tiểu P nháy mắt. Ông nói cho tôi biết gọi điện thoại cho ông là ai. Cá nhân tôi cho rằng điều này đã tạo thành sự xúc phạm. Tiểu P cười ha ha. Vừa không phải nói là điện thoại nặc danh sao. Căn bản không thể nào tra được a, giám đốc cũng là vì nghĩ đến an toàn mọi người. Sùng tiên sinh đại nhân có độ lượng. Cũng không cần so đo đi. Là phải, giám đốc liền vội vàng gật đầu. Sùng Tịnh Chi hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt mọi người mạnh mẽ giữ cửa đóng sầm. Sùng Tịnh Chi nghe ngoài cửa càng đi càng xa tiếng bước chân. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Anh ở đâu? Đồ vật mua được sao? Nhanh chóng ném. Kế hoạch có biến. Tôi nghĩ, hắn đã biết cái gì đó. Không tìm được thứ gì. Lang An Tu hỏi. Tiểu P ai oán mà gật gật đầu. Lão đại, cậu rốt cuộc là từ nơi nào lấy được tin tức a? Cũng quá không đáng tin cậy đi. Hiện tại tốt rồi. Chúng ta xem như là đem Sùng Tịnh Chi đắc tội. Lang An Tu nghĩ một hồi. Đột nhiên ảo não mà vỗ xuống bàn. Tôi thực sự là quá ngu xuẩn. Tùy tiện đợi tin lời đồn. Là rất ngu xuẩn. Tiểu P gật đầu biểu thị tán thành. Không quản như thế nào. Tôi đều cần phải trước tiên nghĩ biện pháp hạn chế tự do nam nhân kia mới đúng. A, Tiểu P, anh hiện tại liền đi mua một bình axit sulfuric đặc ném tới phòng của hắn. Sau đó sẽ đi báo cảnh sát. A, Tiểu P bị Lang An Tu mà nói sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không phải, An Tu, cậu đến cùng làm sao? Cậu đừng làm tôi sợ a. Không đúng, hiện tại đã đánh rắn động cỏ. Lang An Tu buồn bực, tính toán một chút, trước tiên như vậy đi. Anh và Cốc Xuyên đều phải chú ý an toàn. Không có chuyện gì đừng một mình hành động. Tiểu P giờ khóc giờ cười. Lão đại, cậu là bị chứng ảo tưởng bị hại sao? Lang An Tu cũng không phản ứng Tiểu P, tự nhủ. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều rồi. Bị chuyện nào đó làm phiền Lang An Tu đóng phim càng ngày càng không tập trung. Đạo diễn đương nhiên thiếu kiên nhẫn. Nếu như là người mới, phỏng chừng sớm đã bị hắn mắng lại. Sùng Tịnh Chi lớn lên đẹp trai, kỹ năng diễn xuất lại tốt, làm người khiêm tốn lễ độ, chiếm được toàn bộ sự yêu thích của đoàn phim. Mà Lang An Tu mỗi ngày bày một bộ mặt lạnh như băng, lúc làm việc cũng mất tập trung. Chẳng bao lâu đã có người ở sau lưng nghị luận hắn chỉ là bình hoa. Ngày hôm nay diễn cảnh chiến tranh, đoàn phim đi đến ngọn núi lớn phía ngoài thành phố. Vì hình ảnh chân thực, đạn là giả, thuốc nổ thì lại là hàng thật giá thật. Cốc Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vừa hưng phấn, vừa có chút lo lắng Lang An Tu có thể bị ngộ thương hay không. Cốc Xuyên, giúp anh rót cốc nước. Lang An Tu trống rỗng ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Tới liền, Cốc Xuyên chạy như điên về phía bên tổ hậu cần, đổ nước thừa đi rót nước mới. Liền nghe đến hai cô bé đứng ở một bên xì xào bàn tán. Nhìn Lang An Tu thật sự thật thất vọng a, còn tưởng rằng hắn rất tốt, không nghĩ được khó ở chung như vậy. Chính là a, lần trước tôi chào anh ta đều không thèm nhìn tôi liếc mắt một cái. Kiêu ngạo cái gì nha? Nghe nói lần này vai nam chính là Sùng Gia Nhị Thiếu. Chà chà, Cao Phú xuất hiện thực a, Lang An Tu so sánh với anh ấy. Tuổi gì a? Cốc Xuyên càng nghe càng sinh khí. Cuối cùng nhịn không nổi, hướng về phía hai cô bé to giọng nói. Các cô căn bản cũng không biết rõ An Tu. Dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Mồm miệng sao thối như thế hả? Hai cô bé lẳng lặng nhìn Cốc Xuyên 3 giây. Vừa định phản kích, nhìn thấy Lang An Tu đi tới hướng này, vội vã bày làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Làm sao vậy? Lang An Tu hỏi. Không chờ Cốc Xuyên trả lời, một cô gái đã khóc lên. Chúng em cũng không biết xảy ra chuyện gì, vị tiên sinh này đột nhiên liền. Lang An Tu chuyển hướng Cốc Xuyên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở xa liền nghe thấy tiếng gầm gừ của cậu. Cốc Xuyên tức đến nổ phổi. Các cô ấy đang bàn luận anh. Em, chúng em không có. Lang An Tu nhàn nhạt nói. Không cần biết như nào. Không thể thất lễ với nữ giới. Cốc Xuyên, hướng các cô ấy xin lỗi. Cốc Xuyên đương nhiên không phục. Em không muốn, là các cô ấy sai rồi. Hả? Lang An Tu dương lông mày lên. Cốc Xuyên dưới ánh mắt Lang An Tu cấp tốc thua trận. Hắn bất đắc dĩ hướng hai cô bé tỏ vẻ áy náy. Sau đó ủy khuất ngồi ở góc, không nói tiếng nào. Lang An Tu đi tới an ủi tiểu bàn tử đang tổn thương này. Anh là nhân vật của công chúng, có người nghị luận anh là chuyện bình thường. Thời điểm không có người nghị luận gì lại là khiến anh tức giận. Cho nên, cậu không cần vì chút chuyện này mà sinh khí. Cốc Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy anh tin tưởng em sao? Lang An Tu cười sờ sờ đầu hắn. Anh tin tưởng cậu. Cốc Xuyên không có tiền đồ mà bị Lang An Tu mỉm cười đầu độc. Lập tức đem sự bất mãn vừa rồi quăng đến lên 9 tầng mây. Sau 2 tháng vật lộn, bộ phim này rốt cục thuận lợi hoàn thành. Càng làm cho Lang An Tu vui mừng hơn là sau 2 tháng Cốc Xuyên liền vứt được 20 cân thịt mỡ. Bây giờ Cốc Xuyên rốt cục thoát khỏi danh hiệu tên béo đáng chết này. quang vinh mà trở thành thành viên của thế giới những người hơi mập. Tiểu P đều không thể không cảm thán. Cốc Xuyên chú gầy đi nhiều quá. Hiện tại quả thực chính là thiếu niên anh tuấn tiêu sái a. Lang An Tu tương đương thỏa mãn sự biến hóa của Cốc Xuyên. Hắn tính toán tiếp tục giảm xuống. Không quá 3 tháng, Cốc Xuyên sẽ chân chính lột xác thành thiếu niên dương quang tuấn lãng. Thời điểm đó, Cốc Xuyên thon dài cao ngất đi ở bên cạnh mình. Không biết có thể tạo thói quen hay không. Về nhà trước một ngày, đoàn phim dự định liên hoan buổi cuối. Lang An Tu mang theo Tiểu P vui vẻ đến hẹn. Vốn là hắn muốn đem Cốc Xuyên cùng mang tới. Nhưng là Cốc Xuyên đã không phải là kẻ tham ăn năm đó. Vì phòng ngừa chính mình buổi tối ăn quá nhiều, Cốc Xuyên chủ động yêu cầu ở lại trong khách sạn thu dọn hành lý. Điều khiến Lang An Tu không nghĩ tới là Sùng Lãnh Chi không biết khi nào thì bay tới. Khi hắn cùng Sùng Tịnh Chi cùng nhau xuất hiện tại khách sạn, tất cả mọi người kinh ngạc đến nói không ra lời. Biết đến quan hệ Lang An Tu cùng Sùng Lãnh Chi, mọi người đều nhìn Lang An Tu với ý tứ sâu xa. Lang An Tu cười nói, các người nhìn tôi làm gì? Sùng Tổng là đến là vì Sùng Tiên Sinh. Tôi cái gì cũng không biết. Sùng Lãnh Chi nhìn Lang An Tu liếc mắt một cái. Tôi là tới thăm mọi người. Tự nhiên cũng bao quát cậu. An Tu, đúng vậy. Anh của tôi biết chúng ta 2 tháng này rất khổ cực. Cho nên muốn đến thăm chúng ta. Chấm, đạo diễn vội vàng nói. Sùng Tiên Sinh khách khí. Mời ngồi. Hai anh em Sùng gia ngồi cùng một chỗ. Một người cao lớn anh tuấn. Một người tinh tế đẹp đẽ. Hai cái mặt mày bên trong còn giống nhau đến mấy phần. Lang An Tu nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy được hai người này kỳ thực rất xứng. Lang An Tu nghĩ, kỳ thực để cho hai anh em bọn họ chân chính ở cùng nhau cũng tốt vô cùng. Bọn họ một bên hưởng thụ khoái cảm tình ái, một bên sống ở vực sâu loạn luân vĩnh hằng bên trong. Quan hệ của bọn họ không thể để cho bất cứ người nào biết đến. Bọn họ đem mang theo bí mật này cho tới khi chết. Liên hoan thẳng đến 11 giờ đêm mới kết thúc. Tất cả mọi người uống hơi nhiều. Lang An Tu tửu lượng luôn luôn rất tốt, cho nên coi như tỉnh táo. Đi tới cửa tiệm rượu, đại gia cáo biệt nhau. Lang An Tu nhìn thấy Sùng Lãnh Chi cùng Sùng Tịnh Chi đi vào thang máy. Không nhìn nhiều chỉ liếc mắt một cái. Lang An Tu mới vừa muốn trở về, Thẩm Thu liền đem hắn gọi lại. Có chuyện gì không? Lang An Tu khách khí hỏi. Là như vậy, Thẩm Thu thần sắc có mấy phần lúng túng. Vừa rồi người môi giới nói cho tôi biết, công ty định cho hai người chúng ta tạo cái xì căng đan, vừa có thể trợ giúp bộ phim này nâng tỷ lệ người xem TV. Thứ hai, cũng có thể thay cậu thoát khỏi tin đồn đồng tính. Đây là ý người nào? Thẩm Thu do dự một hồi. Nói, nghe nói là đại boss tự mình ra lệnh. Lang An Tu không nhịn được cười lạnh một tiếng. Tôi biết rồi. Vậy ý của cậu là? Lang An Tu vừa định trả lời, điện thoại di động liền vang lên. Lang An Tu liếc mắt nhìn màn hình hiển thị. Đối Thẩm Thu nói một tiếng xin lỗi. Rồi tiếp điện thoại. Chuyện gì? An Tu, em đang giúp anh Thu dọn đồ đạc. Em có thể sắp xếp luôn cái túi nhỏ màu đen không? Cái gì túi đen? Chính là, Lang An Tu đột nhiên có một loại dự cảm cực độ không tốt. Hắn vội vã hô to. Chấm, Cốc Xuyên, không muốn. Lang An Tu còn dư lại lời nói bị một trận tiếng nổ mạnh to lớn nhấn chìm. Nhất thời, tiếng thét chói tai, còi báo động vang lên liên miên. Một đám người từ trong khách sạn dâng lên. Lang An Tu ở tại chỗ sừng sốt mấy giây. Sự sợ hãi cực độ đem hắn nhấn chìm lúc trước. Cưỡng bách chính mình vọt tới cửa phòng khách sạn. 5 tầng, cửa sổ gian phòng thứ 3 đã phá. Khói đặc từ bên trong bay ra. Lang An Tu vành mắt ửng hồng. Không để ý hết thảy mà tại trong dòng người đi ngược chiều. Cốc Xuyên, An Tu, Lang An Tu, Tiểu P không biết từ đâu xông ra, ôm lấy Lang An Tu. Cậu không có chuyện gì. Quá tốt rồi, mẹ nó, hù chết lão tử. Lang An Tu tránh thoát khỏi Tiểu P, âm thanh khàn khàn. Hắn ở bên trong, ai? Tiểu P sắc mặt nhất thời thay đổi. Cốc Xuyên, Lang An Tu gật gật đầu. Nước mắt từ trên mặt tinh xảo của hắn lướt xuống. Lang An Tu xoa xoa nước mắt, cưỡng bách chính mình chấn định lại. Tình huống thế nào? Kêu xe cứu thương sao? Xe cứu thương cùng xe cứu hỏa đều gọi. Cậu bây giờ không thể đi lên. Bọn họ đã đem tầng kia phong tỏa. Lang An Tu nhìn mình hai tay run rẩy. Mục tiêu của hắn là tôi. Không phải Cốc Xuyên. Cốc Xuyên, hắn không thể có chuyện. Tiểu P theo Lang An Tu nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn sợ sệt thành như vậy. Tiểu P đau lòng đem nam nhân hai mắt thất thần ôm tận trong lồng ngực. Vỗ lưng, an ủi, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Lang An Tu cùng Tiểu P ở đại sảnh khách sạn lo lắng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, nhân viên y tế cầm cáng vội vã đi vào khách sạn. Lang An Tu muốn theo sau, lại bị nhân viên cứu hỏa ngăn lại. Xin lỗi, tiên sinh, ngài hiện tại không thể đi vào. Bạn của tôi ở bên trong. Lang An Tu không để ý hình tượng rít gào. Tôi rất tiếc, thế nhưng mời ngài ở chỗ này chờ đợi. Lang An Tu đứng thẳng tắp, con ngươi đỏ ngầu nhìn hướng lối ra. Hắn hy vọng dường nào, Cốc Xuyên có thể bình yên vô sự mà từ nơi đó đi ra. Hắn chưa từng có sự thống hận đối với chính mình như vậy. Hắn hận chính mình mềm yếu, hận chính mình không rõ thiện lương. Hận chính mình không có cách nào bảo vệ người quan trọng. Thời gian trong nháy mắt mà như là một năm dài dằng dặc trôi qua. Lang An Tu rốt cục nhìn thấy các bác sĩ giơ lên một người từ bên trong chạy đến. Lang An Tu một cái nhào tới trước, cũng không dám dò hỏi bất cứ vấn đề gì. Hắn nhận được cái đáp án mà hắn không muốn tiếp nhận. Tiểu P hỏi, còn sống không? Còn thở? Bất quá, bác sĩ đổi đề tài. Lớn tiếng nói, ai là người nhà bệnh nhân? Tôi, Lang An Tu vội vàng nói. Cậu cùng chúng tôi đồng thời đến bệnh viện. Được, Lang An Tu liếc mắt nhìn người trên băng ca. Rốt cuộc không còn dũng khí nhìn lần thứ hai. Cốc Xuyên máu me be bét khắp người. Trên mặt đã phù thủng quá độ. Trên bắp chân một mảnh đẫm máu. Cũng không biết chân còn đi được không. Ngồi lên xe cứu thương trước. Lang An Tu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu. Đối mặt Sùng Tịnh Chi ánh mắt lạnh như băng. Thời khắc này. Vận mệnh Lang An Tu hoàn toàn bị thay đổi. Liền như hệ thống hy vọng. Hắn hoàn toàn thành một cỗ máy lạnh như băng. Đối với người thương tổn tới người của mình. Đều sẽ không chừa thủ đoạn nào mà tiến hành trả thù. Cốc Xuyên vừa đến bệnh viện liền bị đưa đến phòng giải phẫu. Bệnh tình nguy kịch thông báo một lần xuống. Lang An Tu trông coi tại cửa phòng giải phẫu. Tiểu P nghĩ biện pháp liên hệ người nhà Cốc Xuyên. Lang An Tu lúc này mới phát hiện. Hắn còn không hề biết rõ chàng trai không oán không hối ở bên cạnh hắn bấy lâu nay. Hắn thậm chí còn không biết tới người nhà của cậu ấy. Sau một tiếng, một nam nhân thân hình cao lớn vọt vào bệnh viện, thẳng đến phòng giải phẫu. Nam nhân nhìn ba chữ, phòng giải phẫu, kia, trên mặt tái nhợt đến hù người. Anh là, anh trai Cốc Xuyên, nam nhân lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Lang An Tu. Nắm lấy cổ tay hắn, em trai tôi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lang An Tu biểu tình cố chấp mà nghiêm túc. Tôi sẽ không để cho hắn có chuyện. Nam nhân hô hấp gấp rút. Hắn thấy rõ Lang An Tu liền. Nhất thời sững sờ. Cậu là Lang An Tu. Nam nhân cúi đầu a tự nói. Hắn rất yêu thích cậu. Phi thường yêu thích. Lang An Tu nghẹn ngào mà gật gật đầu. Tôi biết. Tôi cũng yêu thích hắn. Đột nhiên, cửa phòng giải phẫu bị mở ra. Lăng An Tu bình tĩnh mà nhìn Cốc Xuyên lẻ loi mà nằm ở trên bàn mổ. Một người y tá dùng vải trắng che đậy thân thể hắn. Bác sĩ mổ chính hướng bọn họ đi tới. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Nam nhân cực kỳ bi thương thống khổ mà khóc. Mà Lăng An Tu lại đặc biệt bình tĩnh. Hắn liếc mắt nhìn đường viền thân thể Cốc Xuyên lần cuối cùng. Chậm chậm mà kiên quyết đi hướng thang máy. Tại trong thang máy, Lăng An Tu tại thời gian này lần đầu tiên cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, ngươi đã nói kỹ năng lần này là trọng sinh. Có phải là chỉ cần ta chết, ta là có thể lựa chọn trở lại bất kỳ thời gian nào trước khi chết? Đúng thế, Lăng An Tu lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Skill này, ta yêu thích. Lăng An Tu đi tới tầng cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống mà ngắm nhìn ánh đèn lộng lẫy thành thị. Thành phố này, sẽ không vì bất cứ người nào rời đi mà chảy nước mắt. Vĩnh viễn lạnh lùng mà kiêu ngạo. Gió đêm mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Lăng An Tu hít sâu một hơi. Trong đầu chiếu lại nụ cười dương quang đơn thuần của Cốc Xuyên. Cốc Xuyên, chờ anh. Hết chương 29. Nguyệt Kiều, thực sự là dừng chuyện hơi lâu. Cũng gần một năm rồi. Do bọn mình bận tập trung ôn thi đại học nên không có thời gian. Cũng đã không lên tiếng thông báo. LT, việc này cũng do lỗi bọn mình. LT, xin lỗi mọi người. Nay mọi việc đã xong. Mình sẽ cố gắng chạy nhanh để hoàn thành bộ này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Xia xia, GT, GT, cách chương.